Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, phần 559, Cao Sao Mai không biết hắn nghĩ tới cái gì, nhưng là kết quả là tốt là được, nghĩ đến đợi lát nữa là có thể tới tay đồ vật. Hắn khóe miệng đều nhịn không được hơi hơi một câu, lộ ra một nụ cười. Ta đây liền chờ, là bố Lâm trở về lúc sau. Trước tiên chính là mở họp, nhưng gọi tới người chỉ có Cố Phúc một cái. Cố Phúc hiện tại là hắn tín nhiệm nhất người. Mặc kệ muốn làm cái gì sự đều tính toán trước cùng hắn thương lượng một chút. Tất cạnh, phía trước ta đi tìm Cao Sao Mai, hỏi một chút đồ vật. Người đem phía trước chúng ta đưa quá khứ kia phân nghiên cứu tư liệu kế tiếp cho hắn đưa qua đi. Phái người đi là được. Người đợi lát nữa lại trở về. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Cố Phúc trịnh trọng gật gật đầu. Hành, ta đã biết. Hắn đầu tiên chính mình tự mình đi ra bên ngoài chuẩn bị muốn đưa đến Cao Sao Mai bên. Kia đi tư liệu, theo sau kêu một người lại đây. Làm hắn nhất định phải thân thủ đem đồ vật giao cho Ly Sao Mai. Thuận tiện làm hai người bồi cùng đi. Để tránh vạn nhất chờ đem sự tình lộng sau khi xong mới trở lại La Bố Lâm nơi phòng. Lão bản, ngài nói khả năng tính rốt cuộc là cái gì? Chúng ta kỳ thật cũng tự hỏi thật lâu. Nhưng chính là không có bất luận cái gì manh mối, La Bố Lâm hít sâu một hơi. Kỳ thật, chúng ta từ lúc bắt đầu liền suy xét sai rồi phương hướng, Cố Phúc. Là cái gì? La Bố Lâm. Từ lúc bắt đầu Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đến căn cứ bắt đầu. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu chúng ta khẩn trương quá một đoạn thời gian ở ngoài. Liền không còn có đặc biệt chú ý bọn họ. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở kia đoạn thời gian một chút đều không giống như là tới giết chúng ta. Bộ dáng Cố Phúc trong lòng khiếp sợ chẳng lẽ là bọn họ. Nhưng là, La Bố Lâm, ta biết người muốn nói cái gì. Tưởng nói bọn họ kỳ thật căn bản không có làm như vậy. Bởi vì vẫn luôn đều ở trong căn cứ. Nhưng là ngươi có thể suy nghĩ một chút. Cường hãn như bọn họ hai cái. Đại buổi tối tránh đi mọi người rời đi chỗ ở. Trèo tường ra ngoài không bị người phát hiện khả năng tính là nhiều ít. Cố Phúc hơi hơi sửng sốt. Hắn tưởng nói không có khả năng. Nhưng ở kết hợp thực lực của bọn họ lúc sau lại đến suy xét. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước chính là một cái ngốc tử. Đúng vậy, như vậy rõ ràng sự tình phía trước như thế nào liền không nghĩ tới. Lão bản, nói cách khác, này hai lần sự tình đều là bọn họ làm. Phía trước không điều tra chúng ta chỉ là muốn cho chúng ta thả lỏng lôi thi chơ La Bố Lâm. Người ngẫm lại xem, hai lần xảy ra chuyện đội ngũ tất cả đều là từ chính chúng ta người tạo thành. Mặt khác giải rác gia nhập khác đội ngũ đi ra ngoài săn thú người đều không có việc gì đã trở lại. Cho dù có gây thương tích vong cũng đều là ở hợp lý trong phạm vi. Chỉ có, Cố Phúc đột nhiên đứng dậy. Chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Đem mọi người đều phân tán phái ra đi. Gia nhập người khác đội ngũ đi ra ngoài săn thú sao? Nói vậy, săn thú trở về phân đến chỉ có tích phân. Căn bản không có con mồi. Chúng ta toàn bộ mùa đông chẳng lẽ phải tốn tích phân mua thịt ăn? Nói vậy, bọn họ tích phân khẳng định căng không được bao lâu, La Bố Lâm lắc đầu. Như thế không gì vấn đề. Chuyện này ta có thể cùng Cao Sao Mai bọn họ hợp tác. Rốt cuộc căn cứ cao tầng bên kia cũng thường xuyên sẽ phái di biến dị người đi ra ngoài. Đến lúc đó làm cho bọn họ mang theo chúng ta người đi ra ngoài săn thú là được. Trở về lấy một bộ phận con mồi trở về O Cố Phúc. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là lại phải cho Cao Sao Mai đưa chỗ tốt rồi sao? La Bố Lâm, vậy ngươi còn có mặt khác biện pháp? Nếu là không đúng sự thật, liền dựa theo ta nói làm. Nếu là về sau thật sự liền này đó gia nhập chúng ta người đội ngũ gặp chuyện không may nói. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng không có biện pháp cùng Cao Sao Mai công đạo, rốt cuộc Cao Sao Mai vừa mới khống chế căn cứ này, đúng là dùng người thời điểm, nếu là nhân thủ không đủ dùng nói, khẳng định sẽ cùng Đường Thiên Lâm bọn họ trở mặt. Tuy nói không có chứng cứ, nhưng Cao Sao Mai biết vẫn là sẽ biết La Bố Lâm chính là muốn lợi dụng điểm này. Cũng không biết kết quả sẽ thế nào, Cố Phúc, lão bản, kia nếu là, đem bọn họ chọc đến không kiên nhẫn, bọn họ thừa dịp đêm đen phong cao buổi tối bôi đen lại đây. Đem chúng ta tất cả đều giết, thi thể vận chuyển đến căn cứ bên ngoài đi vứt bỏ. Đến lúc đó bị biến dị động vật ăn luôn hủy thi diệt tích. Nơi này một người đều không có, hơn nữa lưu lại chúng ta sở hữu đồ vật cấp Cao Sao Mai. Kia hắn sẽ bởi vì chúng ta tử vong cùng mất tích mà đi tìm Đường Thiên Lam bọn họ phiền toái sao? Cố Phúc nhất lo lắng chính là điểm này. Bọn họ tuy nói có rất nhiều đồ vật, có thể cùng Cao Sao Mai làm giao dịch, nhưng là vẫn là có thực đáng tiếc địa phương. Đó chính là thực lực của bọn họ kỳ thật thêm lên đều không đủ Đường Thiên Lam bọn họ nhìn. Xem siêu La Bố Lâm, cho nên, chúng ta vẫn là trước tiên dùng mấy thứ này cùng Cao Sao Mai làm giao dịch ngươi cảm thấy đâu. Tỉnh lúc sau Đường Thiên Lam giết sạch bọn họ, Cao Sao Mai có mấy thứ này liền không so đo bọn họ sự tình. Hoặc là nói liền tính không mấy thứ này. Hắn khẳng định cũng không tính toán so đo, đôi khi thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì. Thì làm, hiện tại xem Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người hành vi liền biết. Ngay cả phía trước người kia chết cũng chưa có thể đem bọn họ cấp lộng suy sụp. Càng không cần phải nói là hiện tại, La Bố Lâm. Suy nghĩ của ngươi đâu? Cố Phúc từ vừa rồi vẫn luôn tự hỏi đến bây giờ. Lão bản, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại đem chúng ta người phân tán đến bên ngoài mặt khác nhận người. Trong đội ngũ đi, mỗi cái trong đội ngũ phân 2 đến 3 người. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, không có con mồi thịt ăn cũng không quan hệ. Tích phân tới trước tay lại nói, mùa đông thật sự là không có thịt ăn nói. Chúng ta liền ăn cá đi, ăn cá còn có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ở trong căn cứ mua sắm còn thực tiện nghi. Không cần so đo những cái đó không thể so đo đồ vật, La Bố Lâm thở ngắn than dài. Hắn tuy rằng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng là không thể không nói Cố Phúc nói đích xác thật là rất có đạo lý, La Bố Lâm. Vậy ấn ngươi nói làm đi, trước đem người một chút phái ra đi, trước nhìn xem hiệu quả lại nói, mấy ngày kế tiếp. Cố Phúc liền an bài phía chính mình người đại khái 10 cái người. Chia làm 5 cái tiểu tổ, phân biệt ra nhập căn cứ đại môn bên kia tuyển nhận người trong đội ngũ. Phân biệt ra ngoài săn thú, đại khái 2-3 thiên thời gian tất cả đều an toàn trở về. Hơn nữa phân phối tới rồi thuộc về bọn họ tích phân, La Bố Lâm. Lần đầu tiên thí nghiệm không có xảy ra chuyện. Nhìn chằm chằm Đường Thiên Lam bên kia hai người cái gì cũng chưa phát hiện. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh buổi tối xác thật là không có rời đi bọn họ ngủ phòng ở Cố Phúc. Cùng La Bố Lâm cũng không biết rốt cuộc là thật sự không đi ra ngoài. Vẫn là đi ra ngoài, nhưng là bọn họ lại không phát hiện tất cạnh dựa theo bọn họ hai cái thực lực. Nếu muốn không bị phát hiện rời đi căn cứ thật sự là quá đơn giản. Tuy nói bọn họ không có chân chính kiến thức quá hai người kia thực lực. Nhưng ở thủ đô căn cứ bên kia nghe đồn đãi đều đã nghe được rất nhiều, mà lúc này Đường Minh bọn họ. Nghĩ tới phía trước từ nhỏ bên hồ bên kia lấy về tới tư liệu. Đặc biệt là Trương Ngọc Ngọc nghiên cứu báo cáo. Đương nhiên còn có Lư Vĩ An gửi lại đây có quan hệ Đường Thành Tuấn tình báo, phía trước bởi vì ở. Vội La Bố Lâm bọn họ sự tình. Cho nên đồ vật mang về tới lúc sau đặt ở một bên liền cấp quên mất. Hiện tại buổi tối bọn họ liền ở trong phòng lật xem này đó tư liệu Trương Ngọc Ngọc bên kia nghiên. Cứu báo cáo liền rất đơn giản. Nghiên cứu thành công, kia chỉ đưa quá khứ còn sống biến dị băng chồn cộng thêm một ít thảo dược. Hắn ở đông đảo thí nghiệm lúc sau, cuối cùng là nghiên cứu ra một loại chế tạo ra người thường biến dị người toàn bộ đều áp dụng dược. Tề, hơn nữa dược tề uống sạch lúc sau ở trong vòng vài ngày sẽ lâm vào ngủ say. Chỉ cần đưa vào dinh dưỡng dịch bảo trì thân thể cơ năng có thể. Chờ đã đến giờ lúc sau tỉnh lại là có thể hoàn mỹ thích ứng rét lạnh mùa đông sinh hoạt có người. thường thậm chí ở qua mùa đông thời điểm đều không cần máy sưởi. Chỉ cần ăn mặc rắn chắc một ít là có thể qua mùa đông. Cùng phía trước không có máy sưởi liền phải bị đông chết tình huống hoàn toàn không giống nhau, đồ. Vật hảo là thực hảo, nhưng chính là chỉ quá ít, kỳ thật độc là hoàn toàn cũng đủ. Thảo dược thật sự không quá đủ à, mặc kệ là cánh hoa vẫn là những cái đỏ ánh trăng thảo dược, Đường Minh đang xem đến tin cuối cùng. Trương Ngọc Ngọc cầu xin, muốn cho bọn họ nhiều hơn lộng điểm cây cối trở về. Hắn tưởng bồi dưỡng thử xem siêu nhưng là Đường Minh lại cảm thấy bồi dưỡng gì đó khẳng định là không có khả năng, trước không nói những cái đó sinh trưởng ở huyền nhai gạch dưới trên vách hoa nhi. Kia bên hồ ánh trăng cây cối thảo dược khả năng sẽ càng thêm hà khắc. Lớn lên ở nơi này thảo dược, kia khẳng định cùng chỉ có thể ở chỗ này mới có thể trường, chương 573 nơi này hoàn cảnh. Như vậy ác liệt, đều có thể trường ra tới. Hơn nữa có thể có được như vậy cường hãn hiệu quả. Kia khẳng định là bởi vì nơi này có biến dị băng trồn quan hệ. 100% quan hệ trước không nói, nhưng là một nửa quan hệ khẳng định là có, ngay cả nơi này căn cứ cũng chưa biện pháp đem đồ vật nhổ trồng đến trong căn cứ hoặc là căn cứ phụ cận, mỗi lần phải dùng đều chỉ có thể chính mình đi ngắt lấy. Càng không cần phải nói là đưa tới thủ đô căn cứ đi, Đường Minh. Cũng không biết những cái đó hoa có phải hay không trích một đóa thiếu một đóa. Nếu là thật sự nói như vậy, kia cũng vẫn là không cần cấp Trương Ngọc Ngọc thực nghiệm. Chúng ta đi tìm những cái đó thảo dược, thuận tiện nhìn xem phía trước giấu ở đáy hồ hạ cái kia đồ vật, Đường Thiên Lam. Tìm cái thời gian chúng ta xuất phát đến bên kia đi xem. Cánh hoa cùng ánh trăng thảo dược không cần tùy tiện ngắt lấy. Toàn bộ căn cứ cao tầng người khẳng định đều sẽ nhìn chằm chằm bên kia. Đến bây giờ có thể không bị người phát hiện. Một mình đi trước bên kia người ngẫm lại đều chỉ có chúng ta hai cái linh, Đường Minh thở dài một hơi. Đôi khi danh khí quá lớn cũng không phải một chuyện tốt, Đường Thiên Lam. Hơn nữa cái kia ở đáy hồ hạ sinh vật, khả năng cũng là hồ nước bên cạnh sinh trưởng ánh trăng thảo dược một cái mấu chốt. Chúng ta đi ngắt lấy cái kia dược liệu thời điểm, nhìn đến bên kia có bị gặm cắn quá dấu vết, điểm này căn cứ cao tầng trước kia đi ngắt lấy thảo. Dược người khẳng định cũng biết, nhưng là bọn họ vẫn là mặc kệ kia chỉ biến dị động vật ở kia ở. Thường thường ăn hai khẩu thảo dược, lại không có đánh chết nó, Đường Minh, khả năng bọn họ không có tự tin có thể giết chết cái kia đồ vật. Đường Thiên Lam, là có cái này khả năng tính, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là đi trước lộng điểm trở về cấp Trương Ngọc Ngọc đưa qua đi đi. Thuận tiện nói với hắn nói bên này thảo dược sinh trưởng điều kiện. Còn có thảo dược chân quý tính, này đó thảo dược khan hiếm liền di hảo làm cho phía trước như vậy. Dược tề căn bản không có khả năng phạm vi lớn sinh sản. Đường Thiên Lam bọn họ liền tính là muốn lộng một chút trở về trang viên. Phân cho những cái đó phi thường sợ lãnh người ăn. Đều yêu cầu xếp hàng, đương nhiên Trương Ngọc Ngọc vẫn là cho bọn hắn để lại một ít. Chờ bọn họ đi thủ đô căn cứ tự mình lấy mới có thể cấp. Những người khác lại đây khuyên đều không cho. Cho nên làm Đường Thiên Lam đừng làm người đến hắn nơi này tới dược tề, về điểm này. Bọn họ hai cái nhìn cũng cảm thấy không tồi. Tất cạnh thứ này vẫn là chính bọn họ đi lấy tương đối an tâm siêu bỏ qua Trương Ngọc Ngọc tư liệu. Theo sau Đường Minh khởi đường thành tuấn tình báo chậm rãi lật xem. Vẫn luôn phiên đến cuối cùng mới khinh thường ném đến thùng rác đi. Thật sự rất khó xem a, quá khó coi, không nghĩ tới đều tới rồi loại tình trạng này. Hắn cư nhiên còn tính toán tiếp tục sống sót, xem ra với hắn mà nói. Tồn tại là đã hy vọng lại sợ hãi sự tình, Đường Thiên Lam. Nhìn hắn như vậy chịu tra tấn, người cảm thấy dễ chịu một chút sao? Đường Minh, đương nhiên, nhìn đến hắn bộ dáng này ta liền nghĩ tới mụ mụ còn sống thời điểm. Kia cuối cùng một đoạn thời gian, nếu không phải ta lúc ấy, tính, không nghĩ, sự tình đều đã qua đi, hiện tại lại tưởng cũng không có gì dùng, Đường Thiên Lam ôm hắn. không có việc gì, bỏ qua sở hữu tư liệu. Đường Minh có điểm vô ngữ. Kỳ thật hắn thật sự đã sớm buông xuống. Hắn hiện tại có thể thề với trời. Nhìn đến Đường Thành Tuấn giống như là nhìn đến người xa lạ giống nhau. Một chút tâm lý dao động đều sẽ không có. Hết chương.